Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 22, Thương Thuật Cao Thủ. Hai người đan sen mà đứng, Thẩm Thành Bình cúi đầu, nhìn mình trước ngực vết máu. Vừa hắn tuy rằng tách ra Ôn Khánh một súng, nhưng sắc bén chân khí vẫn là ở trên người hắn lưu lại điểm dấu ấn. Chỉ có điều Ôn Khánh cũng không khá hơn bao nhiêu. Thẩm Thành Bình nhìn mình mũi kiếm bên trên từng tia một máu tươi, nhưng trong lòng là càng ngày càng cảnh giác. Một bên khác Ôn Khánh cũng là cúi đầu, nhìn mình bụng dưới bên trên một đạo chính đang không ngừng chảy ra máu tươi vết kiếm. Vào lúc này mới nghe được Thẩm Thành Bình lời nói ở bên tai của hắn vang lên. Hảo công phu, chỉ là ủng có bản lĩnh như vậy, nhưng cam nguyện làm một cái yêm nô bán mạng. Ôn Khánh đồng dạng nhìn Thẩm Thành Bình, nói, thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ có thể ở mấy năm liền sáng lập như vậy cơ nghiệp. Võ công quả nhiên bất phàm. Chuyện của ta, còn không cho phép một cái dấu đầu lòi đuôi ra hỏa đến phán xét. Trở lại, Ôn Khánh run run trường thương trong tay của chính mình. Thương anh rung động, quát lên, hừ, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng. Đồng thời cũng nâng lên đến rồi trường kiếm trong tay. Lắc người một cái đi tới Ôn Khánh trước mặt, trường kiếm trong tay chen lẫn vô tận hàn quang, hướng về Ôn Khánh yết hầu mà đi. Chính là dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Mặc dù là một cái tập võ mấy năm võ giả đều biết, đối mặt trường thương, cần rút ngắn khoảng cách, không thể làm cho đối phương phát huy trường thương uy lực, mà là muốn phát huy chính mình binh khí ngắn uy lực. Chỉ là Ôn Khánh hắn lại làm sao có khả năng không biết Thẩm Thành Bình tính toán mưu đồ. Ngay ở Thẩm Thành Bình lắc người một cái đi tới trước mặt hắn thời gian, hắn đã đem chân khí của chính mình truyền vào ở trường thương trong tay bên trên. Tinh thiết làm ra trường thương ở trong tay của hắn, khác nào là một cái linh hoạt đa dạng rắn độc, rung động liền hướng Thẩm Thành Bình ngực đánh tới. Cheng, Ôn Khánh một chiêu này vừa ra tay, Thẩm Thành Bình nếu là không muốn bị thân thương đánh trúng, liền chỉ có thể lâm thời biến chiêu. Nguyên bản đâm thẳng trường kiếm hạ xuống, từ mặt bên chém ở Ôn Khánh thân thương bên trên, phát sinh một tiếng vang giòn. Leng keng, chấm ngoặc kép, tại đây cái hắc thạch bí mật cứ điểm bên trong, binh khí giao kích thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Thẩm Thành Bình cùng Ôn Khánh hai người một người sử dụng kiếm, một người khiến thương, đánh đến không thể tách rời ra. Cái kia đầy trời thương mang cùng kiếm ảnh, liền như là óng ánh pháo hoa, nhưng là ở cái kia mỹ lệ bề ngoài bên dưới, ẩn chứa vô tận sát cơ. Trong khi giao chiến, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí màu tím, hướng về Ôn Khánh đâm tới. Bị Ôn Khánh ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc lắc mình tách ra. Sau đó chiêu kiếm này kiếm khí liền chém ở Ôn Khánh phía sau cách đó không xa trên vách tường. Một tiếng vang thật lớn sau khi tường vây liền ầm ầm sụp đổ. Ôn Khánh thương pháp là nhu hòa dương gia thương, nhạc gia thương chờ nhiều môn xa trường thương pháp mà thành. Ở Ôn Khánh trong tay, triển lộ ra lớn lao uy lực, Thẩm Thành Bình thậm chí cảm thấy, binh khí trong tay của hắn quả thực liền không giống như là một cây trường thương, mà như là một cái biến hóa thất thường, diệu dụng vô cùng tuyệt thế thần binh. Một cây thiết thương ở Ôn Khánh trong tay lúc côn lúc thương, lúc đao lúc kiếm, quả thực cũng đã đem 18 món binh khí uy lực dung hợp làm một thể, triển lộ ra một loại độc thuộc về thương đạo mị lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Thành Bình cũng đem chính mình một thân võ công hết mức triển khai ra. Thân pháp biến hóa thất thường, đã lùi trần ra tân nâng cao một bước độc cô cửu kiếm phát huy đến cực hạn. Cùng đối phương ngươi tới ta đi, đấu lực lượng ngang nhau. Đồng dạng, Ôn Khánh cũng cảm giác được mình đã rất lâu không có đánh cho thống khoái như vậy. Tự 10 năm trước chính mình thương pháp đại thành tới nay, Ôn Khánh vẫn là lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy kiếm thuật cao thủ. Có thể làm cho chính mình một thân tuyệt nghệ triển khai thoải mái tràn trề, mặc cho dựa vào bản thân lại là làm sao công phòng thủ, nhưng thủy chung đều không làm gì được trước mặt cái này kẻ địch mảy may. ngược lại dần dần có một loại thế cuộc bị đối phương chúa tể cảm giác. Ở giao thủ hơn 100 cái hiệp sau khi, Thẩm Thành Bình đột nhiên nở nụ cười. Kiếm pháp của hắn cũng bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp đâm vào Ôn Khánh kẽ hở bên trong. Nếu là trước, Ôn Khánh chỉ cần về thương là có thể đem chiêu kiếm này ngăn trở. Chỉ là trong chớp mắt, hắn phát hiện mình hai tay nắm thương vị trí so với vừa bắt đầu chính mình quen thuộc biến hóa nửa tấc khoảng cách, cũng chính là này nửa tấc chênh lệch, để hắn căn bản là không có cách như thường ngăn trở Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Hắn dĩ nhiên là ở vừa mới trong khi giao thủ liền bày xuống ván cờ này sao? Ôn Khánh dù sao đồng dạng là một cái cao thủ hàng đầu. Hầu như trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình mới vừa cùng Thẩm Thành Bình giao thủ thời gian các loại chiêu thức không đúng. Mỗi một chiêu đều để cho mình nắm thương vị trí không cảm thấy di động một tia. Đợi được Ôn Khánh nhận ra được thời điểm, đã không cảm thấy tiến vào chết bên trong cục. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình bây giờ độc cô cửu kiếm cảnh giới. Cũng chỉ có đối mặt đồng dạng cao thủ hàng đầu, mới cần Thẩm Thành Bình triển khai như vậy kiếm thuật. Keng, ra ngoài Thẩm Thành Bình dự liệu, chiêu kiếm này đâm trúng Ôn Khánh ngực, nhưng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngay lập tức Ôn Khánh một súng tấn công tới, để Thẩm Thành Bình không thể không lùi về sau. Hai người lần thứ hai đối lập mà đứng. Không nghĩ tới ngươi không đơn thuần mặc vào. Đâm qua, kim ti nhuyễn giáp, còn mang theo hộ tâm kính. Thẩm Thành Bình mang theo mấy phần kinh ngạc. Kim ti nhuyễn giáp cùng hộ tâm kính nghe tới tựa hồ không có cái gì. Có thể Ôn Khánh làm Tào Chính Thuần bên người cao thủ. Trên người hai thứ đồ này lại há lại là đơn giản mặt hàng. Bất kỳ như thế, mặc dù là một nhất lưu cao thủ, có thần binh ở tay đều rất khó phá tan. Mà hai thứ đồ này ở Thẩm Thành Bình dưới kiếm cũng có điều kiên trì nửa cái hô hấp công phu cũng đã bị phá. Có thể cũng chính là này nửa cái hô hấp, cho Ôn Khánh thời gian thở dốc, để hắn có thể biến chiêu đem Thẩm Thành Bình bức lui. Thật là lợi hại kiếm thuật, lại bất chi bất giác liền đem ta dẫn vào trong rổ. Nếu không là trên người ta bảo giáp cùng bảo kính, ta e sợ đã không có mệnh. Thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Khánh chậm rãi đè xuống trong lòng cái kia một tia khiếp đảm. Chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Xem ra còn cần tốc chiến tốc thắng mới có thể. Phát giác Thẩm Thành Bình kiếm thuật đáng sợ. Ôn Khánh làm được một đòn phân thắng thua quyết định. Đem quanh thân chân khí đều ngưng tụ ở trường thương bên trên. Đồng dạng, điều này cũng chính hợp Thẩm Thành Bình tâm ý. Tào Chính Thuần không biết lúc nào về chạy về. Nếu để cho hai người liên thủ, Thẩm Thành Bình cũng chỉ còn lại rơi xuống đào tẩu một đường. Bởi vậy Thẩm Thành Bình ngược lại đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm. Cả người chân khí chấn động, tám chuôi bảo kiếm đồng thời xuất hiện ở quanh thân. Chính là Thẩm Thành Bình ở một đời trước cũng đã thông thạo danh kiếm tám thức. Thẩm Thành Bình nhìn đứng ở chính mình đối diện Ôn Khánh. Đem chính mình một thân kinh thế kiếm ý hoàn toàn triển lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Khánh chỉ cảm thấy đứng ở chính mình đối diện kẻ địch đã biến thành một thanh ẩn chứa vô cùng uy lực cái thế bảo kiếm. Cái kia ác liệt sắc bén khí tức để hắn đều có chút sợ hãi. Thẩm Thành Bình quanh thân tám chuôi bảo kiếm trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Từng chữ phun ra nói. Bát kiếm tề phi. Một bên khác, Ôn Khánh đối mặt Thẩm Thành Bình này đáng sợ một chiêu. Trường thương đâm thẳng, phảng phất là nắm chính mình cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Đem chính mình ý nghĩ rối loạn trong lòng. Tất cả đều cho bài ra ngoài thân thể. Quát to, hoành tảo thiên quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.